Tiên ma đồng tu, chương 1466, nguy hiểm tiến đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây đi Nam Cương ma giáo đệ tử số lượng cũng không ít. Cũng có 200. 300 nhiều, ngũ hành kỳ trong, ngoại trừ Tần Thị huynh đệ bên ngoài, Hầu Yến Thanh, Lý Trần Phong, Lý Tiên Nguyệt chờ xuất sắc đệ tử đều đi. Nhận được tin tức ma giáo những phái hệ khác cũng đều có tinh anh đệ tử tiến về trước. Như Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung, Tu La Tông Khúc Hướng Ca, Thiên Ma Tông Phong Thiên Khung, Ngũ Độc Môn Thanh Diễn, cùng với Quỷ Tông Môn phái Sầm Khải Nguyên. Liễu Hoa Thường đám người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma giáo phe phái đệ tử tiến về trước Nam Cương. Bọn hắn đối cái gì ngọc giản tàng động không có gì hứng thú. Chủ yếu là muốn làm minh bạch Nam Cương xuất hiện thời không thông đạo. Đến cùng phải hay không hạo kiếp chi môn, thánh điện tại phía xa Kim Sa Cốc địa phía bắc mấy ngàn dặm xa. Khoảng cách Nam Cương Tây Bộ Thất Minh Sơn có gần 2 vạn dặm. Nhanh nhất cũng phải ngày mai sau khi trời tối mới có thể đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn đám người không có ở thánh điện chờ lâu. Rất nhanh 200, 300 người ma giáo đội ngũ liền từ thánh điện ngự không bay lên. Hướng phía đông nam phương hướng vội vã mà đi. Cùng lúc đó, còn có một chi đội ngũ đã ở lặng lẽ tiếp cận Thất Minh Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên tựa hồ mập một điểm. Rất khó tin tưởng đúng không? Một tù binh, lại là tại đây một mảnh vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Không chỉ có không có đói gầy, còn đẫy đà thêm vài phần. Đây đúng là một kiện rất không hợp thói thường một sự kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương Tây tứ đại gia tộc không có tra tấn Bách Lý Diên. Chẳng qua là che Bách Lý Diên quanh thân khí mạch mà thôi. Đương nhiên, miễn đi tra tấn chủ yếu vẫn là Bách Lý Diên chính mình tranh thủ đến. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên là một đường mặt hàng. Rất có tự mình hiểu lấy. Làm hiệp nữ nàng có làm hiệp nữ hiệp cốt phong phạm. Làm tù binh nàng cũng có làm tù binh tư tưởng giác ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại gia tộc hỏi nàng cái gì? Nàng là chi vô bất ngôn. Biết gì nói nấy. Căn bản cũng không tất nhiên tứ đại gia tộc dụng hình hoặc là nói cái gì uy hiếp. Nàng đều đem ngọn nguồn toàn bộ đặt xuống. Những thứ này cản thi tượng đem Bách Lý Diên cho trói lại. Kỳ thật cũng chính là thăm dò được Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người quan hệ không phải là nông cạn. Lại nghe nói Diệp Tiểu Xuyên là lúc này đây Nam Cương chính đạo đám kia thiếu hiệp tiên tử lĩnh đội một trong. Không chuẩn có thể về sau có thể sử dụng đến Bách Lý Diên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu thật dám đối với Bách Lý Diên thế nào? Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc cũng sẽ không có đơn giản đối tương Tây tứ đại cản thi gia tộc từ bỏ ý đồ. Lưu Ba Sơn không coi vào đâu. Thế nhưng Lưu Ba Sơn lực lượng sau lưng không phải chuyện đùa. Lưu Ba Sơn nhất mạch sở tu công pháp ba thành là đạo gia. Bảy thành là Phật môn. Cũng có thể thấy được các nàng cùng Phật môn nguồn gốc nhiều bao nhiêu. Hơn nữa còn là Bồ Đề Sơn Tích Hương Am nhất mạch. Rất khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trong núi lớn phi hành một ngày. Hơn nửa đêm mấy trăm cái cản thi tượng lúc này mới dừng lại. Tiền Sảng là tứ đại gia tộc trong tương đối xuất sắc tuổi trẻ nữ đệ tử. Trên đường đi đều là nàng phụ trách thiếp thân trông giữ Bách Lý Diên. Một nghỉ ngơi, Bách Lý Diên lại hỏi. Tiền cô nương, chúng ta ngày hôm nay chúng ta đều là tại đi phía tây chạy đi à, tuy nhiên ta là dân mù đường. Đối với ngươi cũng hiểu được, lại như vậy đi xuống đi, ngày mai sẽ vào đại đầm lầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiền Sảng nói, Ngươi không phải vẫn muốn gặp ngươi bằng hữu Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn ư, ngày mai ngươi có thể gặp được. Bách Lý Diên lắc đầu nói. Như vậy đi xuống đi, vĩnh viễn cũng không thấy được. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn nói. Tiểu tử thúi kia tại Vu Sơn ư, có lẽ đi về phía nam đi. Hiện tại chúng ta là đi tây. Phương hướng quả thực trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền Sảng thò tay tháo xuống trên đầu rộng thùng thình mũ rộng vành. Phóng tới bên chân ngồi xuống. Theo trong túi chữ vật xuất ra lương khô. Ném cho Bách Lý Diên. Sau đó nói. Chúng ta đạt được tin cậy tin tức. Hai ngày trước chính đạo đám kia đệ tử tại Vu Sơn chia ra hai đường. Không bộ phận người vẫn còn ở Vu Sơn. Một phần nhỏ người thì là đêm tối đi gấp đi Thất Minh Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên ngạc nhiên nói. Thất Minh Sơn, theo ta được biết, nơi đó là Quỷ Huyền Tông hang ổ a, bọn hắn đi Thất Minh Sơn làm gì? Tiền Sảng nói. Ta mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đi làm cái gì. Đám người kia chỉ có không đến 50 người. Một cái khác muốn sống ly khai Nam Cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên chợt vì Diệp Tiểu Xuyên đám người lo lắng. Không rõ tại đây Nam Cương chỗ hung hiểm. Diệp Tiểu Xuyên đám người tại sao phải chia ra hai đường. Trên đường đi nàng đều tại âm thầm quan sát tứ đại cản thi gia tộc thực lực. Cả năm tương tây một trận chiến. Tứ đại gia tộc tuy nhiên tổn binh hao tướng. Nhưng tựa hồ không có thương tổn căn cơ. Đại bộ phận mọi người trốn vào thập vạn đại sơn trong tị nạn. Trước mắt cái này 4-500 tương tây tứ đại gia tộc cản thi tượng. Tu vi đạo hạnh cũng không tính toán. Tháp. Cũng không có thiếu niên kỳ không nhỏ lão đầu lão thái thái. Vừa nhìn chính là cản thi tượng bên trong trưởng lão tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa những thứ này cản thi tượng lúc tác chiến. Còn có thể chỉ huy khôi lỗi cương thi. Uy lực không nhỏ. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đám người không có tách ra. Có 200, 300 người. Tứ đại gia tộc có lẽ lấy không đến chỗ tốt gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi 40-50 người bị vây ở, đoán chừng liền treo. Tiền Sảng nhìn xem Bách Lý Diên cầm lấy lương khô đang ngẩn người. Nhịn không được nói. Như thế nào không ăn? Ta nhớ được khẩu vị của ngươi luôn luôn đều rất tốt a, có phải hay không bắt đầu cho ngươi những cái? Kia bằng hữu lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói, các ngươi nhiều người như vậy, đi đánh người nhà mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi, không cảm thấy xấu hổ ư, Tiền Sảng khẽ nói. Xấu hổ, lúc trước Thương Vân Môn lôi cuốn Giang Nam năm đạo những cái. Kia đạo môn, Phật môn, công chiếm chúng ta tương tây. Bọn hắn có từng xấu hổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói, Tiền cô nương. Chúng ta cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian. Có câu nói ta một mực giấu ở trong lòng không vấn đề. Tiền Sảng nói. Nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói. Ta nghe nói. Thương Vân Môn sở dĩ bỗng nhiên thảo phạt tương tây. Là cùng Thương Vân trưởng lão chúng độc sự kiện có quan hệ. Hơn nữa đệ tử trẻ tuổi trong Ninh Hương Nhược. Dương Thập Cửu hai người bị các ngươi tương tây người bắt lại, cho nên mới chọc giận Ngọc Cơ Tử. Này có phải hay không thật sự? Tiền Sảng lạnh lùng nhìn xem Bách Lý Diên, nói, chấm, một bên nói bậy nói bạ. Chúng ta tứ đại gia tộc làm sao có thể đối Thương Vân Môn hạ độc? Lại thế nào khả năng âm thầm đối phó Thương Vân Môn hai cái đệ tử trẻ tuổi? Đây đều là Ngọc Cơ Tử âm mưu. Bách Lý Diên lắc đầu nói. Hiện tại thiên hạ thế cục phân loạn. Chính đạo tầm đó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Ai cũng biết Thương Vân Môn hiện tại việc cấp bách là từ Huyền Thiên Tông trong tay đoạt lại Huyền Thiết Lệnh. Không cần phải ở thời điểm này khác dựng thẳng cường địch. Huống chi mấy ngàn năm nay. các ngươi tương tây cản thi cùng Thương Vân Môn là láng giềng, cũng không đại ân oán, cũng chưa từng nghe qua giữa các ngươi có cái gì thù hận. Ngược lại là thường xuyên nghe nói Thương Vân trưởng lão trợ giúp các ngươi bắt không khống chế được ngàn năm thi vương. Như thế nào cái này bỗng nhiên tầm đó, Thương Vân Môn liền xuất động mấy ngàn kiếm tiên công kích các ngươi tương tây cản thi nhất mạch đâu? Nếu như nói là ham các ngươi tương tây chi địa, cũng rất không có khả năng đem bọn ngươi đuổi đi về sau Thương Vân đệ tử liền rút lui khỏi tương tây a. Bọn hắn có lẽ ở lại tương tây, thành lập Thương Vân Môn chi nhánh thế lực giữ vững vị trí đoạt đến địa bàn mới đúng a, theo ta được biết. Hiện tại tương tây, ngoại trừ tại Thất Tinh Sơn mạch tây đầu tụ Long Phong thượng theo Phù Tang rời đến trung thổ ngũ hành môn bên ngoài, môn phái khác cũng không đem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xúc tu ngả vào tương tây a, mấy ngàn dặm tương tây chi địa lớn như vậy khối thịt mỡ. Cho dù Thương Vân Môn không muốn, cùng Thương Vân Môn giao hảo Lang Gia Tiên Tông chẳng lẽ còn không muốn. Ta cảm thấy được trong chuyện này nhất định có ẩn tình khác. Về thiên diện môn chuyện này, chỉ ở cái vòng nhỏ hẹp trong truyền bá, thậm chí ngay cả tứ đại gia tộc cũng không quá quan tâm rõ ràng thiên diện môn tồn tại. Cũng không rõ ràng lắm một năm trước Thương Vân Môn vì cái gì sẽ công kích tương tây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên đoạn thời gian kia một mực ở trên biển. Những chuyện này vẫn còn là Long Hổ Sơn làm khách đoạn thời gian kia nghe được. Tự nhiên cũng đúng thiên diện môn chuyện này không biết chút nào. Bất quá nàng rất thông minh. Nếu như nói Thương Vân Môn là muốn ở thời điểm này đem xúc tu ngả vào tương tây, đánh chết nàng đều không tin Ngọc Cơ Tử hội ngu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Giang Nam năm đảo 63 châu tận về Thương Vân Môn phạm vi thế lực. Có thể nói, toàn bộ trung thổ Dương Tử Giang Dùng Nam, Thương Vân Môn một nhà độc đại. Tương Tây chi địa thuộc sở hữu Giang Nam đạo Nhạc Châu, Kỳ Châu, Minh Châu phạm vi, chính là ba châu chi địa, còn nhiều là sơn mạch, căn bản không có khả năng nhập Ngọc Cơ Tử pháp nhãn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.